Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 63, trong truyền thuyết về vũ hồn, chương 63, trong truyền thuyết về vũ hồn, vặn vẹo nhỏ bé thân thể, con rắn nhỏ miệng mở ra đến, nhất thời, từng luồng khói đen càng hướng về nó trong miệng mà đi. Nuốt chừng. Lâm Phong đương nhiên có thể cảm giác được chính mình vũ hồn bất kỳ biến hóa nào. Giờ khắc này con rắn nhỏ vũ hồn, dĩ nhiên ở nuốt chửng khói đen. Hơn nữa, nương theo sương mù màu đen tiến vào con rắn nhỏ trong cơ thể. Thân thể của nó cũng bắt đầu dần dần lớn mạnh lên. Rất nhiều hắc ám xúc tu, chạm tay, đưa về phía hướng con rắn nhỏ. Sau đó không có bất kỳ bất ngờ, những này xúc tu, chạm tay, tựa hồ như trước chỉ là nó đồ ăn, bị hút vào trong bụng, một màn quỷ dị này không khỏi để Lâm Phong trợn mắt ngoác mồm. Mạnh mẽ linh yêu thú, Lâm Phong cũng không có thể làm sao, tựa hồ chỉ có chờ đợi tinh hoa sinh mệnh bị hút hết. Nhưng hắn tuyệt đối không ngờ rằng, cái kia con rắn nhỏ hư ảnh. Bị người gọi là phế vật vũ hồn, lần thứ nhất có động tĩnh, trong bóng tối giữ tợn khuôn mặt tựa hồ cũng phát hiện không đúng. Trong con người lập lòe u ám ánh sáng, nhất thời, vô số sương mù cùng hắc ám xúc tu, chạm tay, càng từ bỏ Lâm Phong, toàn bộ đánh về phía con rắn nhỏ. Ô, chấm ngoặc kép, ở Lâm Phong ngạc nhiên nhìn kỹ. Con rắn nhỏ phảng phất cực kỳ hưng phấn, miệng của nó ba đột nhiên mở ra, hóa thành cái miệng lớn như chậu máu, vô tận sương mù màu đen cùng với hắc ám xúc tu. Chạm tay, trực tiếp bị nuốt hết, hơn nữa này tựa hồ còn thiếu rất nhiều. Con rắn nhỏ thân thể càng ngày càng khổng lồ, từ một thước hư ảnh, tăng vọt đến lúc này mấy chục thước. Phảng phất một bàn toàn cự mãng, quét ngang tất cả, huyễn ma yêu thú phát sinh nghẹt ngào gào thét, cùng cự mãng tranh đấu, nhưng nó thân thể, như trước ở một chút bị từng bước xâm chiếm. Lâm Phong thân thể nhẹ bẫng, huyễn ma yêu thú thả xuống hắn, hóa thành một đoàn khói đen chạy trốn rời đi. Hống, cự mãng phát sinh một đạo như huyễn ma yêu thú như thế gào thét thanh âm. Giống như thực chất thân thể trong nháy mắt đập ra, mở ra miệng lớn, trực tiếp đem cái kia cỗ khói đen cắn nuốt mất, lập tức trở lại Lâm Phong bên người. Cự mãng thân thể dần dần nhỏ đi, một lần nữa hóa thành con rắn nhỏ, bất quá so với trước đây lớn hơn một ít, có tới ba thước, cuộn mình ở Lâm Phong bả vai, này giống như thực chất con rắn nhỏ càng rơi vào ngủ say. Nuốt, ngoặc kép, Lâm Phong hai mắt trợn tròn xoe, khói đen toàn bộ tiêu tan, huyễn ma yêu thú không thấy hình bóng. Chuyện này là phế vật vũ hồn. Lâm Phong khóe miệng co giật, đang lúc này, một luồng dâng trào sức mạnh trùng kích thân thể của hắn. Lâm Phong trực giác cả người run lên, đầu vang lên ong ong, lập tức thân thể ngã xuống, bất tỉnh nhân sự. Không biết quá khứ bao lâu, Lâm Phong mơ màng tỉnh lại, mở mắt ra, thâm thúy con người nhìn yêu thú này động phủ đỉnh. Oanh, đột nhiên, Lâm Phong thân thể đột nhiên nảy lên, con người lấp lóe không yên, kinh hãi không tên, tâm thần hơi động, thiên chiếu vũ hồn xuất hiện, tất cả xung quanh nhất thời trở nên rõ ràng, óng ánh thiên thư trôi nổi với không. Lập tức, con rắn nhỏ hư ảnh cũng lần thứ hai hiện lên. Này ba thước con rắn nhỏ, thân thể càng ngày càng ngưng tụ, như trước đang ngủ say. Không lớn thân thể xoay quanh ở Lâm Phong bả vai, có vẻ cực kỳ thân mật. Vũ hồn song sinh, đang lúc này, để Lâm Phong tâm linh rung động một màn xuất hiện. Ở sau người hắn, lại một đoàn hư ảnh chậm rãi hiện lên. Này hư ảnh là một tấm khuôn mặt lạnh như băng, cùng với một đôi hắc ám con ngươi. Huyễn ma yêu thú, Lâm Phong cả người run rẩy dữ dội, làm sao biết giờ khắc này cái kia suýt chút nữa đem hắn cắn nuốt mất huyễn ma yêu thú. Dĩ nhiên, trở thành hắn vũ hồn. Thứ ba, vũ hồn, song sinh vũ hồn chính là thiên tài, chân chính tuyệt đỉnh thiên tài. Ở trên đại lục đã ít lại càng ít, trăm vạn võ tu trong mới khả năng xuất hiện một cái. Mà hắn Lâm Phong, dĩ nhiên xuất hiện chưa từng nghe thấy ba vũ hồn. Ba vũ hồn, nói ra chỉ sợ có thể đem người khác hù chết. Xòe bật tay ra, khí mực trắng cương ở trong bàn tay phun ra nuốt vào không ngừng. Mênh mông mạnh mẽ, thực lực của ta, đến linh vũ cảnh tầng 2. Ngoạc kép, Lâm Phong chỉ cảm thấy đầu có chút đường ngắn. Mặc dù hắn phóng thích thiên chiếu vũ hồn, có thể duy trì hết sức bình tĩnh cùng khủng bố giải toán trạng thái, nhưng như trước khó nén khiếp sợ phát sinh ở trên người hắn, thực sự quá dọa người rồi. Ánh mắt lấp lóe không yên, Lâm Phong trầm mặc suy nghĩ chốc lát. Xem ra, này con rắn nhỏ hư ảnh có thể nuốt chửng yêu thú. Để yêu thú làm việc cho ta, cũng phụ thể trở thành ta vũ hồn. Hơn nữa, còn có thể đem yêu thú tinh hoa độ cho mình, tăng lên thực lực của ta. Lâm Phong đến ra chỉ khả năng xuất hiện một loại kết luận. Khóe miệng nổi lên một nụ cười. Phế vũ hồn, hắn này bị người chế nhạo phế vũ hồn, có thể nói nghịch thiên. Nếu là bị những chế nhạo đó qua hắn người biết này phế vũ hồn mạnh mẽ đến đâu, không biết bọn họ sẽ là vẻ mặt gì. Thảo, cái này gọi là đại nạn không chết đi. Lâm Phong đem vũ hồn thu hồi, chỉ muốn ngửa mặt lên trời thét dài, nhưng hắn giờ phút này lại không biết chính mình ở nơi nào. Chỉ có thể dùng kiếp trước một chữ để diễn tả mình tâm cảnh. Ngày phệ, thiên đô muốn phệ, tên rất hay, Lâm Phong tự lẩm bẩm. Tên vũ hồn không tên ấn nhập đến đầu óc hắn bên trong. Này không hề bắt mắt chút nào con rắn nhỏ hư ảnh. Tên là ngày phệ vũ hồn. Mạc tà, ta Lâm Phong không giết ngươi, thề không làm người. Đứng dậy, Lâm Phong trong con ngươi tránh qua một đạo lạnh giá đến cực điểm sát ý. Hít sâu một cái, một luồng bẩn thỉu khí tức bị Lâm Phong nuốt chửng vào trong cơ thể, mang theo yêu tà khí vị. Lâm Phong quan sát tỉ mỉ này hắc ám động phủ, càng là một yêu thú động phủ, để hắn cảm giác rất không khỏe. Nhanh chân bước ra, hiện ra ở Lâm Phong trước mắt chính là một mảnh bị đạp lên rừng rậm. Cuồng bạo yêu khí tràn ngập với không gian bên trong, đứng ở đó, thậm chí có thể cảm giác được đại địa nhẹ nhàng rung động. Tình cờ còn có thể nghe được cách đó không xa truyền đến yêu thú gào thét hí lên. Xem ra thú triều còn đang kéo dài. Lâm Phong biết thú triều tuyệt đối không thể chỉ có một làn sóng yêu thú công kích. Ở hắn bị huyễn ma yêu thú chộp tới sau khi, tất nhiên còn có cái khác yêu thú mạnh mẽ cuồng triều ở lan đến toàn bộ Hắc Phong lĩnh. Thiên chiếu vũ hồn phóng thích, Lâm Phong con người trở nên lạnh lùng thâm thúy, u ám vô tận, tầm mắt của hắn cực kỳ minh mẫn, thính giác cực kỳ rõ ràng. Phạm vi mấy dặm động tĩnh toàn bộ đều rơi vào đầu óc của hắn bên trong. Lại như là một bộ hình ảnh giống như hiện ra. Đồng thời, một luồng yêu dị sương mù từ Lâm Phong dưới chân xoay quanh mà lên, rất mau đem Lâm Phong thân thể bao phủ lại. Nhất thời, Lâm Phong cả người rơi vào sương mù mê ảo bên trong. Không thấy rõ diện mạo của hắn, thậm chí không cách nào nhận biết hắn là người là yêu. Này chính là huyễn ma vũ hồn ban tặng Lâm Phong năng lực. Huyễn ma yêu thú bố trí ảo ảnh cực kỳ lợi hại, thậm chí không nhìn thấy nó chân thân. Bây giờ Lâm Phong lấy ảo ma yêu thú vì là vũ hồn, giả bộ một chút chính mình dễ như ăn cháo, nằm ở Hắc Phong lĩnh bên trong. Hơn nữa yêu thú hoành hành, vẻn vẹn là ở phụ cận nơi thì có rất nhiều yêu thú, thậm chí có một ít yêu thú khí tức cực kỳ mạnh mẽ. Lâm Phong không thể không cực kỳ cẩn thận, đem chính mình ngụy trang lên. Thân thể theo yêu thú lao nhanh phương hướng di động. Nếu là thú triều, những này yêu thú đi tới nơi tự nhiên chính là Hắc Phong lĩnh lối ra. Lúc này, bị sương mù màu đen bao vây Lâm Phong, lại như chân chính huyễn ma yêu thú như thế, ở không gian trôi nổi mà động. Một ít nhỏ yếu phổ thông yêu thú ở Lâm Phong trải qua thời gian, đều đang nằm dạp trên mặt đất, phát sinh nghẹt ngào thần phục tiếng. Yêu thú thế giới so với nhân loại càng thêm xích, lòa, nhược nhục cường thực, cho dù là rất nhiều linh yêu thú nhìn thấy Lâm Phong cũng rất xa tách ra đến. Thành niên huyễn ma yêu thú chí ít là cấp 5 trở lên linh yêu thú. Phi thường khủng bố, không phải phổ thông linh yêu thú có thể so với. Hắc Phong lĩnh bên trong, thật đáng sợ. Chân chính đi tới Lâm Phong mới Hắc Phong lĩnh bên trong đáng sợ. Nhớ tới trước đây khi vũ cảnh thực lực liền dám ở Hắc Phong lĩnh săn giết yêu thú không khỏi có chút thổn thức, thực sự là người không biết không sợ a. Nếu là trong này linh yêu thú tùy ý lao ra một đầu, bọn họ liền chắc chắn phải chết. Đương nhiên, hay là ở linh yêu thú trong mắt, khi vũ cảnh võ tu liền như là run rế, chúng nó căn bản không lọt mắt, lại như là hắn bây giờ xem phổ thông yêu thú cấp thấp như thế. Cơ hội tốt như vậy, ta tại sao không săn giết một ít yêu thú, cướp đoạt thú hạch? Lâm Phong trong lòng rung động lên, linh yêu thú có thể không thể so phổ thông yêu thú. Bọn họ nuốt chửng thiên địa tinh hoa, sinh ra mà ra thú hạch quý giá cực kỳ, phi thường đáng giá. Nếu như giao cho thầy luyện đan hoặc là luyện khí sư, có thể luyện chế đan dược cùng mạnh mẽ linh binh thần khí. Hơn nữa, có người nói lợi hại võ tu có thể trực tiếp loại bỏ đi linh yêu thú thú hạch trong yêu tà khí, nuốt chửng trong đó tinh hoa, tăng cao tu vi. Thật đan dược có thể cấp tốc khôi phục thương thế, thậm chí xương gãy sống lại. Càng nghe nói nghịch thiên đan dược có thể làm người chết sống lại. Mà thật vũ khí có thể rất lớn trình độ tăng cường võ tu lực công kích hoặc là sức phòng ngự, tăng lên võ tu thực lực. Những này cũng có thể thông qua yêu thú thú hạch đi đổi lấy. Bởi vậy trên đại lục mới có thật nhiều người đi mạo hiểm săn giết yêu thú mạnh mẽ, cướp đoạt thú hạch. Lâm Phong, hắn hiện tại cũng đã cảm giác được hắn thực sự nghèo quá. Ngoại trừ Bắc lão Nguyễn Kiếm cùng với Không lão đã cho hắn một bình đan dược, hắn sẽ không có quá bảo vật gì. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.